Chương 909, thuận lợi xuất sư. Lăng Vân cũng không nháy mắt, ai chỉ thấy tiểu gia hỏa vận dụng rất tốt, đối hỏa long trưởng không cũng được, đầu kia hỏa long cuốn lại đến, cực kỳ đẹp đẽ. Tất cả thả dược tài trình tự cũng không sai, thời gian đại khái dùng hơn 10 phân, trong lúc đó người nào đều không nói gì. Một trận nồng đậm đan hương xông vào mũi, tiểu gia hỏa a ha cười một tiếng. Bối bối các nàng gọi thẳng, thành, thành, cửa y không ngậm mồm vào được. Lăng Vân lần nữa chấn kinh, cái kia phần dược tài có thể một lần luyện chế 5 cái, tiểu gia hỏa tân thủ kỳ, luyện chế được 2 cái. Bậy bạ, ngươi nhìn, thiến thiến cũng không có khoác lác nha. Tiểu gia hỏa mặt mày hớn hở, học Lăng Vân hư không chơi đùa cái kia đan dược. Long Yên Nhiên nhìn ngốc rồi, xác định là chân thực về sau, ba mấy ngụm tiểu gia hỏa, đều đem nàng khoa trương thượng tiên rồi. Lăng Vân hoàn hồn, ngăn chặn trong lòng chấn kinh, cười cười hỏi, nói cho bậy bạ, chia sẻ phía dưới ngươi là làm sao học tiểu gia hỏa. Dừng một chút, lại xoa xoa chán, ngay tại tổ chức lời nói. Đi qua nàng ấp há ấp úng, mơ hồ không rõ tự thuật, Lăng Vân biết đại khái, còn phiên dịch cho bối bối các nàng nghe. Nàng xem thấu Lăng Vân thủ pháp, nàng khác biệt cũng là trong không khí thành lập một cái hư hình lò luyện đan, mắt thường rất khó coi nhìn thấy, mà Lăng Vân là lấy không khí vì lò luyện đan. Tại nàng cái kia không khí trong lò luyện đan, nàng dùng sức mạnh không ngừng để ép, những thứ này đại khái cùng Lăng Vân một dạng. Sau cùng thông qua ăn đan dược, phân giải bên trong tạp chất hàm lượng, đạt tới như thế nào luyện chế mới có thể ra tốt đan. Cái này là tiểu gia hỏa phương pháp sử dụng, bối bối trông mà thèm a, vừa học đến. Lăng Vân đánh mặt, hắn tại sao không có nghĩ đến còn có thể dạng này. Bậy bạ, ta muốn to lớn cả dẹ mẹn tiểu gia hỏa bắt đầu muốn thử rồi. Lần trước loại kia nha. Bối bối các nàng ánh mắt trong nháy mắt sáng lên a, lại có ăn rồi. Lăng Vân lập tức đáp ứng, ăn mà thôi, không phải sự tình, lập tức phân phó lục hộ pháp làm, dù sao nguyên vật liệu đều có, chế tác lên thật phương tiện. Lũ tiểu gia hỏa tạm thời không học rồi, chạy vào pho nở dê kha cờ hở, ngồi tại trước bàn cơm, bắt đầu các loại ăn. Long Yên Nhiên nói, Lăng Vân ca, ta có thể vận dụng thiến thiến chiêu thức kia a? Không được, lực lượng của ngươi khống chế không nổi nàng thành lập hư không lò luyện đan. Lăng Vân chi tiết no y, đừng nhìn tiểu gia hỏa vận dụng đơn giản, kỳ thật đều là dùng sức mạnh đang chống đỡ. Cái kia ngươi qua đây. Lăng Vân nói, trong tay lập tức hiện hiện một đoàn, Long Yên Nhiên con ngươi nóng rực thả lỏng. A, Long Yên Nhiên lập tức đưa tay phải ra, nàng được chứng kiến Lăng Vân như thế nào giao tiếp dị hỏa, tại bối bối tiệc sinh nhật phía trên. Là được rồi, nó thuộc về ta. Long Yên Nhiên nhìn lấy dị hỏa có chút tờ mở mịt ta, vừa rồi Lăng Vân lập tức thì thả trong lòng bàn tay nàng bên trong, còn khắc họa một đạo trận pháp gì, sau đó Long Yên Nhiên cũng không có cảm giác gì. Được cờ dô y, đây là dị hỏa cùng đan hỏa vẫn còn có chút chút khác biệt, đan hỏa là tại ngươi trong cơ thể mình thôi phát mà sinh, không có thiên địa ở giữa tự nhiên sản xuất dị hỏa bá đạo. Lăng Vân một bên cùng với nàng giải thích, một bên hướng về pho nở dê kha cờ hờ đi đến, cái sau nghe rõ thì gật đầu. Trước bàn cơm lũ tiểu gia hỏa tay trái cái xiên, tay phải cái môi, gương mặt không kịp chờ đợi, đặc biệt là tiểu gia hỏa tả cờ kích động, một đầu là mồ hôi. Long Yên Nhiên đi qua dùng khăn giấy, một bên xoa trán của nàng mồ hôi dịt, một bên nói, tiểu thần chủ càng ngày càng nhu bức, làm cho này lần luyện đan tân thủ lan truyền ra tuyển thủ, có cái gì cảm nghĩ a a ha. Tiểu gia hỏa lại bắt đầu mù kích động lên, các ngươi phải cố gắng nha. Thì câu này không có a, Long Yên Nhiên lại hỏi. Không có rồi, tiểu gia hỏa lắc đầu, ánh mắt bắt đầu nhìn lấy Lăng Vân, biết hắn chuẩn bị xuất ra to lớn cả dẹ mẹn, nào có thời gian nói chuyện, chờ sau đó hận không thể bao giải một cái miệng. Bối bối đứng trên ghế, nhìn quanh các nàng, mở miệng nói, nỗ lực hữu dụng, còn cần thiên tài làm gì. Lăng Vân, Long Yên Nhiên lập tức gõ gõ bối bối cái chán, thì ngươi thông minh, lớn nhất nghịch ngợm, nhất biết gây sự cũng là ngươi. Hừ hừ, không cho ngươi ăn cả dẹ mẹn. Bối bối ngoác miệng ra ba. Tiểu ấy lìn mãi thanh mãi khi nói, tỷ tỷ, không cho nàng ăn nhiều nhất, dạng này ta liền có thể ăn nhiều một chút. Tiểu gia hỏa gật gật đầu, ừm a, ân đây này. Long Yên Nhiên khỏe miệng giật một cái, ủy khuất lên nói, mấy người các ngươi tiểu không có lương tâm, quên buổi tối người nào cho các ngươi tắm rửa. Tiểu gia hỏa cùng tiểu ấy lìn hai đứa bé túi đầu, bối bối nết lên hai tay đến, là xoay thúc thúc Long Yên Nhiên, cái kia cũng không phải mỗi đêm đều giúp ta, hừ hừ, chính ta hội tắm rửa, cô câu ngươi thật là dư thừa. Tốt tốt, ăn một mình lớn lên không cao. Lăng Vân xuất ra to lớn cả dẹ mẹn đến, lại bắt đầu hốt du các nàng có đồ tốt thì chia sẻ cho thân nhân rồi. Tiểu gia hỏa ăn thật vui vẻ, thì liền Lăng Vân đều có phần, là nàng dùng cái xiên giúp hắn làm, tay chân vụ về. Lăng Vân sờ sờ tiểu gia hỏa đầu, thần sắc có chu tờ nghiêm túc, để cho nàng về sau có thể không nên tùy tiện hư không luyện chế đan dược, không phải vậy sẽ đưa tới họa sát thân, lời này cũng là trọng điểm cùng với các nàng nói. 12 vực tiểu nhân cùng lòng tham người quá nhiều, đều sẽ làm người ta khó lòng phòng bị, hiểu được điệu thấp mới là vương đạo. Nàng hiện tại biết luyện đan thuật, không ai chú ý lúc có thể dùng, hội là được, về sau lớn lên điểm tại bạo lộ ra. Bốn cái tiểu gia hỏa cái hiểu cái không gật gật đầu, đoán chừng Lăng Vân mà nói lại cũng là vô ích. Buổi chiều vẫn là trước sau như một phía trước viện luyện đan, bởi vì tiểu gia hỏa xuất sư, cho nên buổi chiều lần nữa luyện chế một lần về sau, nàng ngay tại bể nuôi cá bên kia cùng mèo con chơi đùa. Long Yên Nhiên xuất ra nàng dị hỏa lúc, sợ ngây người bối bối các nàng, cái trước nói, đây là Lăng Vân cho sinh nhật của nàng lễ vật, cùng bối bối lúc đó là giống nhau. Còn tốt bối bối phản ứng không ra, Long Yên Nhiên sinh nhật không tới đây. Long Yên Nhiên dùng dị hỏa lần thứ nhất thì luyện chế thành công đan dược, tỷ lệ thành đan vẫn rất cao, ra ba khỏa bối bối liền có chút loạn, học được tiểu gia hỏa bộ kia, vừa học Lăng Vân lò luyện đan bộ kia, đảo đi đảo lại, chính nàng đều hồ đồ rồi. Sau cùng Lăng Vân không thể không ra tay trợ giúp nàng tiêu hóa, trước hết để cho nàng hội bộ kia hư không luyện chế pháp, sau đó tại tự mình chỉ đạo nàng lò luyện đan luyện chế pháp. Long Yên Nhiên đùa nghịch nàng, nói nàng mệnh cũng là tốt. Làm nữ nhi đãi ngộ quả nhiên kha cờ nhau a bối bối cười ha ha tiểu ấy lìn thì không tham lam, dù sao nàng học tập một bộ, lớn nhất truyền thống, liền vì sau khi trở về trang bức, làm cho cha mẹ của nàng nhìn hiểu. Hư không luyện chế pháp nàng năng lực không đủ, hiện tại học không được, nàng vẫn là có tự biết rõ. Tiểu gia hỏa nửa đường ôm lấy mèo con chạy tới, Mỹ danh kỳ nói là giám sát. Mọi người hào hào im lặng làm nàng nhìn thấy Long Yên Nhiên trong tay dị hỏa lúc, méo mó miệng, chỉ đoa nở kia dị hỏa. Xấu bảy bạ khục khục Lăng Vân trước tiên mở miệng, cũng không thể để bối bối các nàng giải thích, cái này đoàn lửa là nàng trong cơ thể mình mọc ra. Tiểu gia hỏa tiếp tục méo mó miệng, lắc đầu, không tin Lăng Vân phi thường nhỏ âm thanh tại bối bối bên tai nói, một lon mạnh tử bối bối lại nhỏ giọng hồi Lăng Vân, mạnh tử cái gì không quan trọng a, chủ yếu là nàng cũng tin tưởng là cô nàng trong thân thể mọc ra. Lời này Lăng Vân